Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Kaka, Tưởng Tĩnh Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Minh, thấy hắn một thân hồng y, không khỏi lại nghĩ tới hắn trúng bảng nhãn, cưỡi ngựa dạo phố khi, tiên y nộ mã, khí phách hăng hái bộ dáng, lúc ấy nàng xa xa nhìn hắn, liền cảm thấy hắn lóa mắt cực kỳ. Trên đời này không có cái nào so với hắn càng thích hợp hồng y. Lục Minh tuy rằng cầm lược, lại không có trải đầu ý tứ, mà là đem tiểu cô nương mềm mại vòng eo ôm tới rồi trong lòng ngực. Biểu muội qua hôm nay, liền hoàn toàn trưởng thành. Cao hứng sao, tiểu nha đầu trên mặt có chút hồng. Mỗi lần hắn tới gần nàng khi, nàng đều nói không nên lời khẩn trương. Lúc này cũng lắp bắp trở về một câu. Cao hứng, vừa dứt lời liền bị xoa nhẹ một phen đầu. Vừa mới chải vuốt lại tóc dài cũng bị hắn xoa có chút loạn. Nàng lại hoàn toàn không có tức giận ý tứ, chỉ là thẹn thùng cười. Nàng cong môi khi, lúm đồng tiền cũng lộ ra tới. Lục Minh nhìn ở đáy mắt, ánh mắt lại có chút nhiệt. Hắn bá đạo mà đem người ôm lấy trong lòng ngực, cúi đầu liền hôn lên tiểu nha đầu phấn nộn nộn môi. Kaka, Tưởng Tĩnh Thư nho nhỏ dậy dụa một chút. Nàng vừa mới đồ son môi, nhận thấy được nàng dậy dụa. Lục Minh chụp một chút nàng mông. Tiểu nha đầu xấu hổ đến đều tưởng chui vào khe đất đi. Nghe xong hắn câu kia lược hiện trầm thấp thành thật điểm, rồi lại ngoan xuống dưới. Nàng môi mềm mại, mang theo nàng độc hữu ngọt lành. Lục Minh hôn lên sau liền có chút luyến tiếc buông ra. Thẳng tệ ra tiểu nha đầu môi. Hoạt lưu lưu, đầu lưỡi cũng chạy trốn đi vào, bắt đầu công thành lược trì. Thấy tiểu nha đầu thân thể từ căng chặt đến thả lỏng, lại gắt gao nắm chặt hắn quần áo, thuận theo mà thừa nhận hắn hôn. Lục Minh đáy mắt mới nhiều một tia cười, hắn kỳ thật còn không có như vậy thân quá nàng vài lần. Kỹ thuật tự nhiên giống nhau, lung tung hôn một hồi, thẳng đến tiểu nha đầu sắp hít thở không thông mới buông tha nàng. Sao sao sao sao sao tác giả có lời muốn nói. Dấu bé bi a dấu lớn ngao. Không viết xong, còn có một chương bọn họ phiên ngoại. Hạ hạ chương bắt đầu viết Lâm Nguyệt Đồng. Đại gia đừng nóng vội ha. Ta nỗ lực nhiều viết một chương Vệ Ninh Phong. PS, phát hiện rất nhiều người không tiếp thu được sinh mổ. Ta có thời gian khi vẫn là sửa một chút đi. So tâm chương 145. Phiên ngoại Lục Minh cùng biểu muội nhị. Lục Minh bắt lấy nàng hôn sau một lúc lâu, Tưởng Tĩnh Thư trang dung tự nhiên rối loạn, tiểu cô nương sợi tóc hỗn độn, tú khí khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì ngượng ngùng che kín đỏ ửng, thủy nhuận mắt to cũng tràn đầy thẹn thùng, đại khái là bị khi dễ tàn nhẫn, không chỉ có khóe mắt có chút phiếm hồng, môi cũng hơi hơi có chút sưng. Nàng chính dựa vào Lục Minh trong lòng ngực tinh tế bình phục hô hấp, nàng mặt chỉ có bàn tay đại, cái mũi, miệng không một không tú khí, đầu nhỏ rắn ở hắn ngực thượng khi, thật là làm nhân tâm đều phải hóa. Lục Minh chỉnh trái tim mềm không thể tưởng tượng, hắn lại cúi đầu mổ một chút nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu, từ đầu đến chân, liền tóc ti đều lộ ra một tia ngoan ngoãn, phá lệ chọc người trìu mến, mổ một chút không đã ghen. Hắn lại hôn hôn nàng môi, Tưởng Tĩnh Thư dãy dụa một chút, ca ca. Thời gian không còn sớm, nàng thanh âm mềm mại, kêu ca ca khi, giống như tiếng trời, Lục Minh căn bản không nghe nàng mặt sau lại nói gì đó. Chỉ cảm thấy nàng môi, mềm mại ngọt ngào, làm hắn như thế nào cũng ăn không đủ. Hắn bá đạo mà đem tiểu nha đầu vòng ở trong ngực. Căn bản không đem nàng mềm mụp ngôn ngữ để ở trong lòng. Một hôn kết thúc, thẳng đến tiểu nha đầu lại thở không nổi. Hắn mới buông ra nàng. Tưởng Tĩnh Thư bị hắn thân có chút choáng váng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tay nhỏ nắm chặt hắn vạt áo, cơ hồ có chút đứng không vững. Lục Minh vẻ mặt thỏa mãn, nhìn đến tiểu nha đầu đáng yêu bộ dáng, lượng như sao trời đôi mắt nhiều một tia ý cười. Sẽ không dùng cái mũi hô hấp sao? Tưởng Tĩnh Thư trên mặt lại nâng vài phần, cúi đầu không biết nên như thế nào trả lời, mãi cho đến trên mặt nhiệt ý hơi chút tan đi một ít. Nàng mới ngẩng đầu, đang muốn cùng ca ca nói, đến làm Cúc Hương tỷ tỷ tiến vào giúp nàng chải đầu khi, nàng lại đột nhiên liếc tới rồi trong gương chính mình, hỗn độn sợi tóc, đỏ lên đôi mắt, hơi sưng môi, không một không ám chỉ hai người ở trong phòng trộm làm chuyện xấu. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng một phân, nghĩ đến nương nói không chừng một lát liền muốn tới. Nàng cấp trong ánh mắt đều mạo nước mắt, nàng chưa bao giờ nói qua tàn nhẫn lời nói, lúc này đều phải cấp khóc, mới nghẹn ra một tiếng. Ca ca hư, tiểu nha đầu kiếu mềm oán giận thanh. So người khác làm nụng đều phải mềm thượng vài phần. Lục Minh nghe được trong lòng ma ma, lại mổ một chút nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Hắn luôn luôn tâm đại, căn bản không phát hiện nàng là bởi vì môi sưng lên mới cấp khóc. Còn tưởng rằng chính mình nói xong câu nói kia, tiểu nha đầu trong lòng hụt hẫng, vội vàng hống nói, hảo hảo, sẽ không hô hấp liền sẽ không hô hấp. Cùng lắm thì nhiều thân vài lần thì tốt rồi, ta lại dạy giáo ngươi. Ngươi đi theo ta học. Lục Minh đáy mắt mang cười mà đem người lại hợp lại tới rồi trong lòng ngực. Tưởng Tĩnh Thư dãy dụa lên, ca ca, ngươi không cần hôn, cầu xin ngươi. Thấy nàng không giống thẹn thùng, đáy mắt con ẩn ẩn mang theo một tia cầu xin. Lục Minh nao nao, bắt lấy tay nàng thả lỏng chút. Quả nhiên, vẫn là quá nóng vội sao. Hắn mới vừa buông lỏng tay, tiểu nha đầu liền trốn đến một bên, tiểu bộ dáng nhút nhát sợ sệt. Lục Minh đáy mắt cười bất chi bất giác liền tiêu tán hơn phân nửa. Không thích ta thân cận. Tiểu nha đầu ra mặt vốn là mỏng, liền tính thích, lại nơi nào nói được ra thích nói. Nàng rũ mắt, đáy lòng một mảnh hoảng loạn. Không biết ca ca như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nàng muốn chạy nhanh thượng trang mới được nha. Cũng không biết nhiều đồ điểm son môi có thể hay không che khuất một ít. Lục Minh lại đem nàng trầm mặc trở thành cam chịu. Hắn đôi mắt hơi ám, lại loát một phen tiểu nha đầu đầu, trên mặt nhiều mạt tản mạn cười, cố ý dùng cười che giấu chính mình mất mát. Hảo, không đùa ngươi, hôm nay phỏng chừng có chút vội, ta đi trước tiền viện nhìn xem monster. Tưởng Tĩnh Thư đánh tiểu liền không có mẫu thân, tâm tư vốn là so người khác mẫn cảm, giờ phút này tự nhiên đã nhận ra ca ca, miễn cưỡng cười vui. Tiểu nha đầu mím môi. Lục Minh xoay người rời đi khi, nàng lại đột nhiên kéo lại hắn ống tay áo, tấy bạch ngón tay bởi vì hơi hơi dùng sức, mạch máu có vẻ phá lệ rõ ràng. Tiểu nha đầu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, không có không thích ân. Lục Minh còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, một đôi đen nhánh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nha đầu. Cho rằng ca ca không nghe rõ, tiểu nha đầu lại đỏ mặt, nghiêm túc lặp lại một câu. Không có không thích. Lục Minh nhìn nàng lược hiện co quắp khuôn mặt nhỏ, dương một chút môi, hắn liền nói, giống hắn như vậy mạo so Phan An, tài hoa hơn người người, biểu muội lại sao có thể không thích. Lục Minh khóe môi cười căn bản khống chế không được, đáy lòng giống có lông chim xẹt qua giống nhau, ngứa, ma ma, lại tưởng thân thân nàng, nhận thấy được hắn cao hứng, Tưởng Tĩnh Thư xấu hổ về xấu hổ. Lại nho nhỏ thở vào nhẹ nhõm, sợ ca ca lại làm bậy. Nàng vội vàng nói, ca ca, ta phải một lần nữa thượng trang mới được. Nương trong chốc lát khẳng định liền tới rồi. Nếu làm nàng nhìn đến, nói tới đây, nàng khuôn mặt nhỏ lại đỏ vài phần. Theo bản năng cắn một chút kiều diễm ướt át môi. Lục Minh lúc này mới ý thức được nàng vừa mới vì sao sốt ruột. Hắn sờ soạng một chút chóp mũi, khó được có chút ngượng ngùng. Khụ một tiếng mới nói thầm nói, nhìn đến liền nhìn đến, chúng ta đã sớm thành thân, ngươi hiện tại tái bút châm cài đầu, viên phòng đều khiến cho, thân một chút làm sao vậy. Tưởng Tĩnh Thư bên tai có chút năng, cả người đều phải thiêu cháy, thật dài lông mi cũng bởi vì ngượng ngùng nhấp nháy, nhìn hảo không đáng yêu. Lục Minh đáy mắt cười căn bản áp không đi xuống, vươn tay nhỏ nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt. Biểu muội có phải hay không cũng cảm thấy ca ca nói được có đạo lý. Tiểu nha đầu lại trì độn, cũng đã nhận ra ca ca trêu ghẹo. Nàng cổ cổ quai hàm, vươn tay nhỏ đi đẩy hắn. Ca ca đi mau. Lục Minh lại mổ một chút nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Quốc Hương tiến vào khi, liếc mắt một cái liền chú ý tới rồi nàng hơi hơi có chút sưng môi. Nàng phía trước vẫn luôn lo lắng, cô gia vẫn luôn lấy các nàng cô nương đương muội muội xem. Thấy hai người rốt cuộc thân thiết, đáy lòng liền phá lệ cao hứng. Tưởng Tĩnh Tư thật vất vả không như vậy, xấu hổ. Bị nàng quỷ dị ánh mắt nhìn được yêu thích lại đỏ lên. Nàng làn da trắng nõn, mặt đỏ lên thập phần rõ ràng. Tiểu nha đầu thẹn thùng bộ dáng phá lệ chọc người thương tiếc. Quốc Hương trong lòng cao hứng, trên mặt cười như thế nào áp đều áp không đi xuống. Còn cười hì hì trêu ghẹo hai câu. Qua hôm nay cô nương chính là chân chân chính chính đại cô nương. Về sau nhưng không ngừng thân một chút đơn giản như vậy. Nếu là vẫn luôn như vậy thẹn thùng, không thể được. Quốc Hương tỉ tỉ, Quốc Hương cười chải một chút nàng đen nhánh tóc dài. Hảo hảo hảo, nô tỳ không nói chính là, trên tay nàng động tác chút nào không chậm. Thực mau liền cho nàng sơ hào tóc, lại lần nữa cho nàng đồ son môi. Tưởng Tĩnh Tư nhìn chằm chằm gương nhìn lại nhìn, thẳng đến trên môi tiêu sưng mới thở vào nhẹ nhõm. Mà ni hôm nay là nàng cập kê lễ, tự nhiên tới không ít người. Nàng nhát gan, như vậy trịnh trọng trường hợp nhiều ít có chút khẩn trương. Còn hảo tỷ tỷ tới sớm, có nàng ở, Tưởng Tĩnh Tư liền phá lệ an tâm. Mà ni cập kê đối mỗi cái cô nương tới nói đều là đại sự. Cập kê lễ cũng thập phần long trọng, thường thường liền phải quỳ xuống hành đại lễ. Nàng lại vừa tới thấy kinh lần đầu, thân thể liền mệt thực, còn hảo ngày thường chưa từng thụ hàn, bụng không cảm thấy đau. Cứ việc như thế, tan cuộc khi, Tưởng Tĩnh Thư một đôi chân như cũ lại toan lại trướng. Chỉ cảm thấy bàn chân đều không phải chính mình. Lục Giao tự nhiên nhìn ra nàng mệt mỏi, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Mau đi nghỉ ngơi đi, Tưởng Tĩnh Thư luyến tiếc nàng rời đi. Tiểu nha đầu nhếch môi cười cười. Ta lại bồi tỉ tỉ ngốc trong chốc lát, nghĩ đến ca ca vì cấp biểu muội một kinh hỉ, làm nàng giúp đỡ đem biểu muội ước đi ra ngoài. Lục Giao liền cười nói, buổi tối mang ngươi đi cái địa phương, ta đi về trước nhìn xem bảo bảo. Chúng ta buổi tối tái kiến. Tưởng Tĩnh Thư luôn luôn nghe lời, ngoan ngoãn gật gật đầu. Lục Giao rời đi sau, Tưởng Tĩnh Thư liền trở về phòng. Quốc Hương ở nàng trước người ngồi xổm xuống dưới, muốn giúp nàng niết chân. Mới vừa nhéo một chút, liền thấy Lục Minh đi đến. Hắn như cụ một thân hồng y, hành tẩu khi vạt áo phiên phi, sấn đến một đôi chân lại dài quá vài phần. Vừa thấy đến hắn, Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên. Tiểu nha đầu muốn đứng lên, Lục Minh lại đè lại nàng vai. Không phải mệt mỏi, trước đứng nhúc nhích, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong hắn liền hướng Cúc Hương xử cái lui xuống đi ánh mắt. Quốc Hương nhìn Tưởng Tĩnh Thư liếc mắt một cái, thấy tiểu cô nương hướng nàng gật gật đầu, nàng mới lui xuống đi. Lục Minh ở nàng trước mặt tiểu băng ghế ngồi xuống dưới, duỗi tay cầm nàng chân. Tưởng Tĩnh Thư sừng sốt một chút, mới phản ứng lại đây ca ca là tưởng cho nàng niết chân. Tiểu nha đầu vội vàng rụt một chút chân. Ca ca, làm bọn nha hoàn niết là đến nơi. Lục Minh bắt lấy nàng chân, không làm nàng lùi về đi. Nhéo một chút cười nói, chẳng lẽ ghét bỏ ca ca không có nha hoàn tay nghề hảo? Tự nhiên không phải. Lục Minh nói, vậy đứng nhúc nhích, ngoan ngoãn hưởng thụ một chút tay nghề của ta. Người ca ta trường đến lớn như vậy, còn chưa bao giờ cho người ta niết quá chân, liền lão thái thái đều chưa từng hưởng thụ quá bực này đãi ngộ. Ngươi nếu là bỏ lỡ, liền chờ hối hận đi. Tưởng Tĩnh Thư không dám lại động. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn ca ca ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lục Minh đem nàng chân gác ở trên đùi, nghiêm túc nhéo lên. Hắn xác thật là lần đầu tiên bang nhân ít chân, lực đạo khó tránh khỏi nắm chắc không chuẩn, trong chốc lát nhẹ trong chốc lát trọng. Tiểu nha đầu lại phảng phất giống như cảm thụ không đến giống nhau, vẫn luôn dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn hắn. Lục Minh lại nhéo vài cái, mới thuận tay một ít. Nghĩ thế nào, thoải mái sao? Tưởng Tĩnh Thư thật mạnh gật đầu. Ca ca thật lợi hại, kỳ thật căn bản không cần hắn hỏi, chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt của nàng liền có thể cảm thụ ra nàng sùng bái tới. Bị nàng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Lục Minh lại có chút tay ngứa, thật muốn niết một chút tiểu nha đầu mềm mại khuôn mặt. Sau đó lại đem người vứt đến trong lòng ngực, hảo hảo thân một thân. Nghĩ đến buổi tối liền có thể động phòng, Lục Minh liền có chút gấp không chờ nổi. Thượng thủ sau, hắn niết một lần so một lần thoải mái. Tưởng Tĩnh Thư nguyên bản nhức mỏi chết lặng cẳng chân bụng cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Bởi vì quá mức thoải mái, Tưởng Tĩnh Thư bất chi bất giác liền có chút mệt nhọc. Đầu nhỏ một chút, biểu tình cũng mơ hồ cực kỳ. Hắn lại nhéo trong chốc lát, lại ngẩng đầu liền thấy được tiểu nha đầu mệt dã rời bộ dáng. Hắn buồn cười mà lắc lắc đầu, duỗi tay đem người ôm lên, bị đặt ở trên giường khi, tiểu nha đầu mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Ca ca, ngủ một lát đi, đã không có việc gì, cơm chiều lại kêu ngươi. Hắn thanh âm quá mức ôn nhu. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật gật đầu, thực mau liền nặng nề ngủ đi. Tỉnh ngủ sau mãi cho đến ăn xong cơm chiều, nàng mới nhớ tới, tỷ tỷ nói buổi tối muốn mang nàng đi một chỗ. Ăn cơm xong nàng liền cùng Tưởng Thị cùng ca ca nói một chút. Tới đón nàng là Đông Hương tỷ tỷ. Xe ngựa đi rồi một canh giờ cũng chưa đến, Ly Kinh Thành còn càng ngày càng xa. Nếu không có tiếp nàng, người là tỷ tỷ nhất tin cậy nha hoàn chi nhất, Tưởng Tĩnh Thư đều có chút hoài nghi có phải hay không gặp bọn buôn người. Hết chương.